Chương 1023, được voi đòi tiên. Lâm Tử Khang kéo Phương Vũ Lạc, trực tiếp đóng cửa lại, hơn nữa để nàng tựa vào bên trong cửa. Hắn một tay cầm nàng thủ đoạn, ánh mắt ủy khuất. Vũ Lạc, tái hôn chuyện nói thế nào đều là ta sai, ngươi nghĩ phải thế nào trừng phạt ta đều được. Chính là chúng ta trước kết hôn, sau đó ta nhường ngươi trừng phạt ta cả đời, có được hay không? Trong giọng nói của hắn mặt đều là cầu khẩn. Phương Vũ Lạc nhìn gần đang tại trường một thước nam nhân. Khoe mắt đã co tê văn, không nữa như năm đó bộ dáng kia hăm hở. Có thể kia sâu thẳm trong con ngươi mặt, như cũ chứa đầy rồi đối nàng nồng nặc thâm tình. Nàng hơi hơi cắn môi một cái, tái hôn chuyện, cũng không hoàn toàn trách ngươi. Dẫu sao khi đó, tất cả mọi người đều cho là ta chết không không không, nói thế nào đều do ta hai cái người liền như vậy không trách ngươi, đều do ta nói hồi lâu. Cuối cùng lúc ngừng lại, nhìn lẫn nhau. Phương Vũ Lạc không biết làm sao trí cực, cười nói, ngươi có ngu hay không ngốc, ngươi nói ngốc, ta liền ngốc. Lâm Tử Khang liền vội vàng nói. Phương Vũ Lạc đưa tay, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Lâm Tử Khang gương mặt, nhẹ giọng nói, đều dài nếp nhăn rồi. Vũ Lạc, ngươi không thể bởi vì ta già rồi, liền ghét bỏ ta a. Lâm Tử Khang bắt được Phương Vũ Lạc tay, đang tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái, mắt lắp bắp nói, đừng ghét bỏ ta, Vũ Lạc. Được không, số tuổi lớn như vậy người lại vẫn làm nũng. Lâm Tử Khang nghe được Phương Vũ Lạc trong giọng nói mặt ra hắn ra, hắn ánh mắt sáng lên, nhất thời đến gần, trong thanh âm mặt mang nồng nặc mong đợi. Vũ Lạc, ngươi nhìn, nhuế nhuế lập tức phải kết hôn rồi, hai chúng ta làm vì cha mẹ, đến lúc đó nếu như còn. Thách ra, đối nhuế nhuế cũng không tốt nha. Hắn càng nói càng gần. Phương Vũ Lạc hết sức không nói đẩy đối phương một chút, nhưng là vô dụng lực. Lâm Tử Khang liền trực tiếp nhích lại gần. Bộc phát được voi đòi tiên. Phương Vũ Lạc tức giận nói, ngươi lại vẫn cầm nhuế nhuế làm ngụy trang ngự, bất kể lý do gì, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta là được. Lâm Tử Khang, ngươi có phải hay không ngu ngốc ca? Ngô Lâm Nhuế vốn là có chuyện muốn trở lại tìm ba mẹ nói, kết quả thần thức mới vừa quét thư phòng, lập tức liền thu hồi lại. Nàng lúc này, cũng không cần quấy nhiễu ba mẹ tốt lắm. Ừ, bước chân chuyển một cái. Lâm Nhuế trực tiếp hướng Vân Trạch nghỉ ngơi phòng khách đi tới. Lâm Nhuế tìm được Vân Trạch thời điểm, Vân Trạch mới vừa nói chuyện điện thoại xong, hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương, trong con ngươi mặt tỏa sáng. Ba mẹ ngươi bọn họ đồng ý đi? Hắn hỏi, trong giọng nói mặt có một tia vội vàng. Lâm Nhuế đi vào, đóng cửa lại, gật đầu nói, bọn họ đáp ứng, chỉ bất quá bọn họ không hy vọng gấp như vậy, ta muốn, thế nào cũng phải chờ ta chụp xong Lâm Lang chuyển. Đó là đương nhiên rồi. Vân Trạch ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, hắn cầm vuốt ve tiểu cô nương mái tóc, vị âm đều bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn nói, quá tốt tiểu nhuế, quá tốt. Lâm Nhuế lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy kích động, thậm chí đều mất đi ngày xưa tỉnh táo hình dáng. Khoe miệng nàng chậm rãi nâng lên, đưa tay ra ôm lấy hắn. Như vậy cơ trí tỉnh táo A Trạch A, cũng biến thành ngu ngốc. Đúng như năm đó A Hành một dạng. Hai cái miệng nhỏ nị vai một hồi, liền đi qua tìm Vân lão gia tử, nói chuyện này. Ngoài ra, Lâm Nhuế còn nói lên năm nay cùng nhau ở chỗ này ăn Tết chuyện. Nàng nói, vừa vặn hai người nhà chung một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo, Vân ra ra, đến lúc đó ta cho nhiều ngươi làm mấy thứ ngươi thích thức ăn. Rõ ràng trong lòng vốn là có ý định này, nhưng mà Vân Điền hay là cố ý nói, vậy sẽ không quấy rầy người nhà ngươi đi.